3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 476, Thiên truy bách luyện. 3. Quả cầu ánh sáng 7 màu bên trên bắt đầu xuất hiện mắt trần có thể thấy vết nứt. Sau đó trong nháy mắt dọc theo thành mạng nhện một dạng hoa lạp lạp bể nát đầy đất. Sau đó hóa thành điểm một cái ánh sáng rực rỡ tiêu tan trong gió. Tô Dạ lại một mực giữ vững đến tần uyển du linh uy khô kiệt. Thật là thật bất khả tư nghị. Ngay cả ban đầu nham kim cũng không dám hao tổn đến tần uyển du kiệt lực. Lựa chọn là cưỡng ép đột phá. Mà Tô Dạ lại không nhúc nhích mặc cho thân thể của mình chịu đựng công kích. Không làm một chút xíu đánh trả. Tô Dạ môn phục mặc dù chia năm xẻ bầy đến áo không đủ che thân. Nhưng là thân thể của hắn lại không có một tia tổn thương. Ngay cả nhỏ nhẹ vết tích đều chưa từng hạ xuống. Mà là trên mặt có nhiều chút thất vọng vẻ mặt. Thiếu chút nữa không để ở chàng nhân buồn rầu hộp máu. Mà Tần Uyển Du càng là si ngốc nhìn Tô Dạ. Nàng không nghĩ tới ngắn ngủi không tới trong thời gian 2 năm. Lần nữa cùng Tô Dạ giao thúc lúc đó sau khi, cho dù nắm giữ tuyệt thế hảo kiếm nàng cũng đã một chút uy hiếp cũng không có. Tựa hồ nàng có chút biết ban đầu tại sao Tô Dạ như vậy thẳng thắn lạnh nhạt. Đối diện thủ kiếm thành tiền bối toàn lực chế tạo tuyệt thế hảo kiếm không nhúc nhích chút nào tâm. Bởi vì lấy Tô Dạ chiến lực thần tốc độ tăng lên. Tuyệt thế hảo kiếm trong tay hắn cũng chỉ là 2 thanh trường kiếm bình thường mà thôi. Chúc mừng trưởng môn thành tựu kim cương không thất bại thân. Thành tựu thần minh người trong tầm tay. Lý Vân Thượng Nịnh Bợ vĩnh viễn là người thứ nhất đánh ra tới. Chúc mừng trưởng môn thành tựu kim cương không thất bại thân. Thành tựu thần minh người trong tầm tay. Những người khác cũng đi theo Lý Vân Thượng hô lên. Từng cái cạnh tranh trước chỉ sau nịnh nọt đến Tô Dạ. Chúc mừng trưởng môn, Tần Uyển Du tự nhiên cũng sẽ không hạ xuống. Dưới đài đệ tử đều bắt đầu xì xào bàn tán. Bởi vì Tô Dạ cho bọn hắn mang đến rung động là không ai sánh bằng. Bực này kim cương không thất bại thân coi như là đứng bất động để cho bọn họ chém. Sợ rằng đem mình mệt chết đi được cũng không đả thương được Tô Dạ. Vô luận là đã từng kim phong cốc cung tu, hay lại là thủ kiếm thành kiếm tu, còn có số ít trường bạch môn phù tu, ở tại bọn hắn trong ý thức thể tu chính là tu hành giới khổ lực. Phi thường khổ cực còn không lấy lòng, thường thường đều là thiên phú hạ đẳng người muốn trở thành tu sĩ chọn lựa duy nhất. Nhưng là Tô Dạ lại dao động bọn họ lý niệm, nếu như túy thân luyện thể có thể đạt đến tới mức này. Đây chẳng phải là cùng cảnh giới thể tu vô địch. Cho tới nay bọn họ còn đối mỗi ngày túy thân luyện thể tâm tồn khinh thường. Thậm chí có nhân còn ra vẻ thông thạo kháng cự. Bây giờ bọn hắn tất cả đều tỉnh ngộ lại. Bởi vì Tô Dạ làm gương tốt. Để cho bọn họ thấy được túy thân luyện thể cường đại. Nhất là phù tu cùng cung tu. Bọn họ học được kiếm trận bộ pháp. Hơn nữa túy thân luyện thể, sẽ thấy cũng không sợ hãi đánh cận chiến rồi. Hơn nữa còn sẽ trở thành bọn họ chủ chiến thủ đoạn. Linh phù cùng mũi tên ngược lại thì thành phụ trợ. Tô Dạ không cần nhiều lời, bởi vì hắn đã đọc hiểu rồi mỗi người trong mắt thả ra tin tức. Hắn không nghĩ tới chính mình sức ảnh hưởng có lớn như vậy. Có thể làm cho toàn bộ ẩn kiếm môn cũng động viên. Vừa đi chính là hơn nửa năm, Tô Dạ được dành thời gian thật tốt bồi Dương Hoa. Còn có đã thành thói quen một mình trong phòng Lý Tuyết Tùng. Ẩn kiếm môn ở Tô Dạ trở lại trong khoảng thời gian ngắn. Ngoại trừ ma nữ Tăng Nhu, lại thêm 2 vị trưởng lão. Đó chính là Tô Dạ sư huynh Phùng Lãng cùng sư tỷ Khúc Thành Thành. Mà Phùng Lãng ra miệng trưởng lão môn phục thời điểm. Tô Dạ nhưng là vui vẻ thật lâu, bởi vì mới tới lúc, Phùng Lãng cùng Khúc Thành Thành đều rất uất ức. Tiểu thiên thế giới khổ nạn trải qua, một mực để cho 2 người buồn buồn không vui. nhất là Khúc Thành Thành. Tô Dạ từng đề nghị để cho Khúc Thành Thành vừa làm ẩn kiếm môn trưởng lão, nhưng là lại bị nàng trực tiếp cự tuyệt. Khúc Thành Thành tâm đã mệt mỏi, mà có thể sinh hoạt tại ẩn kiếm môn tốt như vậy địa phương. Nàng chỉ cần ở Phùng Lãng phía sau yên lặng ủng hộ hắn là tốt. Bất quá không ngờ là Lý Vân Thượng dựa vào hắn ba tấc bất lạn miệng lưỡi, chính là đem Khúc Thành Thành cũng đẩy lên trưởng lão vị. Tô Dạ bỗng nhiên phát giác Lý Vân Thượng thật là khởi không phải vật trong ao. Nếu như đào đi tu là, Lý Vân Thượng tuyệt đối là một hiếm có nhân tài. Hắn rất vui mừng chính mình gặp Lý Vân Thượng, coi như ẩn kiếm môn đại trưởng lão hoàn toàn xứng đáng. Bây giờ ẩn kiếm môn liền chừng 10 tên trưởng lão, đại trưởng lão Lý Vân Thượng, nhị trưởng lão Lưu Tự Tại, tam trưởng lão Vương Đông, tứ trưởng lão Cổ Quang Diệu, ngũ trưởng lão Bách Lý Triều Ca, lục trưởng lão Tần Hy, thất trưởng lão Cuối Mùa Hạo Nhiên, bát trưởng lão Tô Nhu, cửu trưởng lão Phùng Lãng, thập trưởng lão Khúc Thành Thành. Lý Vân Thượng đám người đã tấn thăng đến ngưng dịch cảnh hậu kỳ. Mặc dù tu vi nhìn nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng là bọn họ sớm đã trở thành ẩn kiếm môn ắt không thể thiếu chủ. Hơn nữa bọn họ, tứ tượng trận, cũng không phải là đùa giỡn. Bách Lý Triều Ca, Tần Hy, Phùng Lãng, Khúc Thành Thành đều là hóa tinh cảnh sơ kỳ, nhưng là chiến lực cũng có thể so với hóa tinh cảnh trung kỳ. Mà Cuối Mùa Hạo Nhiên liền không cần nói nhiều, về mặt chiến lực có thể cùng Tô Dạ sánh vai cùng. Hắn và Chu Băng hai cái này bất bại tồn tại, nếu có thể phối hợp hoàn mỹ, thậm chí có rất tỷ lệ có thể đem linh vực cảnh đánh lén tới chết. Ngay cả Tô Nhu, Tô Dạ hy vọng có thể mãi mãi cũng không nên dùng đến lực lượng của nàng. Nếu như có ngày hôm đó, chắc hẳn ẩn kiếm môn cũng đến sống còn đang lúc. Ẩn kiếm môn trưởng lão đội hình đã đủ để nghiền ép tiểu thiên thế giới, coi như là đối mặt La Thiên Môn cũng không rơi vào hạ phong. Dĩ nhiên đây là ở phong ấn Tô Nhu tình huống hạ. Tô Dạ một khi thanh tĩnh lại liền nhàn phát hoàng. Không lúc này quá Phùng Lãng lại tìm tới hắn, nói muốn trở về nhìn một chút sư phụ cùng sư huynh đệ môn. Đối cái yêu cầu này Tô Dạ dĩ nhiên nghĩa bất dung từ. Sư huynh đệ hai người liền một mình lên đường. Phùng Lãng không có mang Khúc Thành Thành, bởi vì nàng mới vừa đi ra mấy năm nay khói mù, cho nên hắn không nghĩ nàng hồi tưởng lại những thứ kia bi thảm chuyện cũ. Vô luận là Thạch Sơn Môn hay lại là Trường Bạch Môn, mà Tô Dạ cũng rất tò mò bây giờ quê hương chỗ tiểu thiên thế giới thế nào. Dù sao cũng có hơn 2 năm không trở về, nếu như cửu đầu xa vẫn còn, hắn ngược lại là muốn thử một lần chính mình kim cương không thất bại thân đem lục phủ ngũ tạng rèn luyện thế nào. Quả nhiên tiểu thiên thế giới vẫn là không có cái gì biến hóa quá lớn, vẫn là một mảnh dính vào màu xanh nhạt cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, thỉnh thoảng cũng có thể thấy hung thú cùng tu sĩ hài cốt. Chàng này chủng tộc cuộc chiến đã kéo dài 5-6 năm. Nhìn trước mắt hay lại là lực lượng tương đương khó phân thắng bại. Nhưng là nếu như vậy một mực kéo dài tiếp, khẳng định là đối với nhân loại bất lợi. Hung thú sinh dục năng lực mạnh hơn với nhân loại, như vậy ở số lượng thì sẽ một thẳng chiếm cứ ưu thế. Hơn nữa nhân loại trở thành tu sĩ yêu cầu thiên phú và bồi dưỡng. Mà hung thú sau khi sinh không dùng được vài năm liền có thể trở thành khả quan chiến lực. Mấu chốt nhất là cửu đầu xà bất tử, những thú dữ kia liền không cách nào tiêu diệt. Cho nên muốn vĩnh tuyệt hậu hoạn, vẫn là phải ở cửu đầu xà trên người nghĩ biện pháp. Biện pháp ngược lại là có không ít, nhưng là mỗi một lần thử đều phải bỏ ra không ít giá. Mà hy sinh hóa tinh cảnh tu sĩ giá quá lớn. Bây giờ mỗi người thế lực đối mặt cửu đầu xà đều bắt đầu úy thủ úy cước. Nước ấm nấu ngư, đau nhiều sẽ chết lặng, đau ngắn sẽ thảm thiết, nhưng cuối cùng chạy không khỏi vừa chết. Hơn nữa tiểu thiên thế giới hoàn cảnh một khi bị xâm hại đến nào đó không thể nghịch chuyển trình độ. Vậy coi như là tu sĩ có thể bình an vô sự sống sót. Nhưng là đem sẽ không còn được gặp lại bất kỳ phàm nhân. Thứ này cũng ngang với cả nhà rồi. Vì diệt sạch tình huống như vậy phát sinh, ba thế lực lớn không thể không lần nữa chủ động liên thủ lại. Hướng cửu đầu xà một lần phát động tình thế bắt buộc tuyệt địa phản kích. Mà Tô Giả cùng Phùng Lãng vừa vặn trước ở lần này ôm Ngọc Thạch câu phần phản kích trước. Trở lại tiểu thiên thế giới. Bất quá bọn hắn hai người trước tiên liền trở về Bắc Vực. Đã đứng ở cỏ dại rậm rạp Thạch Sơn Môn địa chỉ cũ. Đổ nát thê lương bị ăn mòn lão hóa tương đối nghiêm trọng. Rất nhiều phế tích đã không nhìn ra năm đó hình thái. Duy chỉ dựa vào trí nhớ mới có thể phân biệt ra được Thạch Sơn Môn mỗi cái vị trí. Xúc cảnh sinh tình chọc người bi thương. Hai người mang theo rất nhiều cúng tế vật. Từ ban ngày đốt tới ban đêm. Từ chân núi đốt tới đỉnh núi. Mỗi một xó xỉnh cũng không có bỏ qua cho. Bởi vì bọn họ không nghĩ bỏ sót bất kỳ một cái nào sư huynh đệ trên trời có linh thiêng. Sau đó hai người thì ở đỉnh núi tán gẫu năm đó các loại. Tựa hồ những từ đó đi sư huynh đệ vẫn ở bên cạnh họ. Mà trưởng môn trưởng lão cũng đang cười đến khen bọn họ lớn lên. Ba ngày sau hai người đứng ở Thạch Sơn Môn đỉnh núi. Cuối cùng nhẹ nhàng nói, sau này chúng ta thường trở lại. Các người sẽ không tịch mịch. Hai người rời đi Thạch Sơn Môn sau đó. Không có trực tiếp trở lại bí cảnh. Bởi vì Tô Dạ muốn đi khiêu chiến một chút cửu đầu xa. Bất quá Phùng Lãng hay là cho ra chính mình đề nghị. Cửu đầu xa loại nguy hiểm này loại cùng tu sĩ cũng không như thế. Cho nên ta còn là khuyên ngươi không nên mạo hiểm. Ít nhất không muốn đơn độc cùng nó chống lại. Tô Giả gật đầu một cái, theo chính mình cấp tốc lớn lên, Tô Giả đại khái cũng suy đoán ra ban đầu vạn xu hoa cảnh giới hẳn là trọng sinh cảnh hậu kỳ. Bởi vì lúc nào cũng có thể đột phá linh vực cảnh, cho nên mới không cách nào ở tiểu thiên thế giới tiếp tục dừng lại. Có lẽ cửu đầu xà trên người cái gì nàng phi thường khao khát đồ vật. Bất quá cái này cũng mặt bên nói rõ bị nàng kiêng kỵ cửu đầu xà có biết bao cường đại. Tô Giả hai năm trước đối mặt trọng sinh cảnh sơ kỳ tu sĩ cũng chỉ có thể liều mình tương bác. Bây giờ mặc dù tiến bộ thần tốc, nhưng là hắn cũng cho là mình còn không cách nào cùng linh vực cảnh như nhau. Hắn chính là đích thân cảm thụ qua Tống Khải Khôn lĩnh vực. Mà cửu đầu xà độc chướng liền có thể xem là nó lĩnh vực. Muốn giết chết cửu đầu xà, phải nhất định đột phá nó độc chướng, bằng không liền hình dáng cũng không thấy đến liền chết không toàn thây. Sư huynh, chúng ta đi thiên hành đạo xem một chút đi. Tô Giả nghĩ tới một cái điều hòa biện pháp, bọn họ có thể theo thiên hành đạo chinh phạt cửu đầu xà thời điểm đồng thời đi theo. Nghe được ba chữ kia, Phùng Lãng trầm mặc. Hẳn là nhớ lại ban đầu Quan Thương Vân đối với bọn họ ác hạ độc thủ sự tình. Bất quá cũng đã qua. Quan Thương Vân cũng bị Tô Giả giết chết. Mà hắn và bây giờ Khúc Thành Thành cũng sống tốt hơn. Cho nên không cần thiết quá mức quấn quýt. Được, chúng ta đi nhìn một chút. Làm Tô Giả cùng Phùng Lãng đi tới thiên hành đạo trụ sở chính thời điểm. Lại phát hiện bên trong chú đóng rất ít người. Hắn và Phùng Lãng hạ xuống hỏi thăm một chút tình huống. Bây giờ thiên hành đạo ở Thạch Thành hiên thống trị hạ. Nhưng là đem so với trước mạnh quá nhiều. Chú đóng cơ hồ đều là ngưng dịch cảnh tu sĩ. Bọn họ đối mặt Tô Giả cùng Phùng Lãng này hai gã hóa tinh cảnh tu sĩ. Đúng mực hỏi, người tới người nào? Chúng ta là tới giúp thiên hành đạo giúp một tay. Ngưng dịch, cảnh tu sĩ ngẩn ra. Có chút chần chờ trả lời. Vậy các người không nên tới nơi này. Bây giờ ba thế lực lớn cao cấp chiến lực đã tụ tập ở Nam Minh. Chuẩn bị liên hiệp chinh phạt cửu đầu xa. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.